Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522: Tiến vào nhà quỷ. Mặc dù Hoàng Kim Vinh tại chỗ tuổi tác lớn nhất, nhưng là tính cách trầm ổn cẩn thận, Từ Khuyết cũng chú ý tới cái này hiu nhàn âu phục nam tử vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình. Bản thân hắn tự nhiên cũng chú ý tới, hơn nữa cái này đứng trung bình tấn đuôi biện nữ hài cũng có chút kỳ quái, cho nên hắn mới có thể mở lời hỏi. Hiu nhàn âu phục nam tử đáp lại: Ta tên là Vệ Mộc Lý, ta thật giống như nơi nào thấy qua ngươi. Hoàng Tiểu Lôi đột nhiên nhìn Vệ Mộc Lý: Đúng rồi, trên TV gặp qua ngươi. Ừ, ta là một tên phóng viên, một loại bản tin một ít xã hội sự kiện. Vệ Mộc Lý lộ ra mỉm cười. Phóng viên? Hoàng Kim Vinh chân mày cau lại, cảnh giác nói: Vệ tiên sinh, vô duyên vô cớ, một người làm sao tới nơi này chơi? Hôm nay cũng không phải là hai ngày nghỉ đâu rồi, ngươi không cần đi làm sao? Gần đây gặp phải một chút phiền toái chuyện, tâm tình không thoải mái, liền muốn tới chơi một hồi rồi. Vệ Mộc Lý nói: Nguyên lai là phóng viên a, sẽ không bản tin nơi này ta chứ? Từ Khuyết trêu ghẹo hỏi: Ta bản tin phương hướng giống như là xã hội phương diện, như người loại này giải trí địa phương, một loại không bản tin. Ngượng ngùng, Vệ Mộc Lý giải thích. Từ Khuyên nhún nhún vai, cũng không nói nhiều, sau đó mở ra nhà. Năm vị mời vào, bởi vì các ngươi không phải là lựa chọn khiêu chiến kiểu, cho nên dù lãm thời gian là tiêu chuẩn nửa giờ. Ở bên trong các ngươi có thể một bên đi thăm, một bên tìm tới nữ nhân tuyệt vọng cái này chủ đề nhà quỷ phía sau cố sự. Từ Khuyết nói đơn giản, xong, liền nhường ra thân thể. Vài người đi vào, bên trong nhà rất đen. Theo tiến vào, Từ Khuyết trực tiếp tắt cửa phòng. Nơi này thế nào có cỏ xanh mùi vị, thật giống như đi tới ngoại ô công viên. Hoàng Tiểu Lôi mũi thật nhạy, có chút khẽ ngửi, liền kinh dị đạo: Lại còn thật là trong thành phố công viên. Ánh đèn dần dần biến sáng, trước mặt cảnh tượng dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa, thật là đẹp địa phương a. Buộc tóc đuôi ngựa biện nữ hài vui vẻ vòng vo một vòng. Một bên Hoàng Tiểu Lôi trẻ tuổi nóng tính, rất tự nhiên bị nữ hài hấp dẫn. Xin chào, ta tên là Hoàng Tiểu Lôi. Mỹ nữ ngươi tên gì? Ta à, ta tên là Vương Nha Nha. Vương Nha Nha vui vẻ cười một tiếng, vừa nói vừa ăn một viên dương mai. Lần này bởi vì Dương Vũ Vân đến, cho nên Từ Khuyết mới để cho Vương Nha Nha đi vào. Dùng Từ Khuyết lời nói, nhìn một chút Dương Vũ Vân rốt cuộc giở trò quỷ gì. Vì thế, Vương Nha Nha đơn giản biến ảo rồi mình một chút dáng ngoài. Từ ở bề ngoài đến xem, cùng ngày hôm qua dáng dấp có chút không quá giống nhau. Nhất là nàng ngực, lần này trở nên rất lớn, rất lớn. Cũng vì vậy liên tục chọc cho Hoàng Tiểu Lôi ghé mắt. Vương Nha Nha, thật là đáng yêu tên. Hoàng Tiểu Lôi cười nói, nghe nói cái này mãnh quỷ lâu mỗi một cảnh tượng đều không phải là rất lớn, nhưng là bây giờ nhìn một cái, này bên trong phòng công viên một loại địa phương, vẫn đủ đại, lại còn có hồ, thật giống như đi tới thế giới khác. Hoàng Kim Vinh từ trong thâm tâm nói, chúng ta nhìn về phía trước xem đi. Vương Nha Nha hướng hồ đi tới. Thực ra nàng cũng là mới vừa tới nơi này, cảm thấy hết thảy đều thật tò mò. Ở chỗ này, nàng cảm nhận được một cổ rất cường đại oán khí lực lượng, dẫm ở mềm mại đất ngập nước phía trên. Vệ Mộc Lý một người sờ một cái bên chân cỏ nhỏ, cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, bởi vì hắn phát hiện những cỏ này cũng phi thường chân thực. Lúc này, đi ở Vương Nha Nha phía sau Dương Vũ Vân đột nhiên kinh dị đạo: Các ngươi nhìn, bên hồ thượng hạng giống như có một cỗ thi thể. Hoàng Tiểu Lôi cùng Hoàng Kim Vinh liếc nhau một cái, coi như đồng hành, bọn họ tự nhiên biết kinh khủng sự tình yêu cầu tới. Ai nha, thật là khủng khiếp a, thật tốt, giống như có một cỗ thi thể. Vương Nha Nha vì lộ ra cảm giác sợ hãi, cố ý hô. Hoàng Tiểu Lôi tựa hồ vì ở trước mặt Vương Nha Nha biểu hiện một chút. Hắn đi tới trước mặt Vương Nha Nha nói, không cần sợ, có ta ở đây. Vương Nha Nha nói, chúng ta nếu không qua xem một chút đi, căn cứ ta kinh nghiệm, hay lại là khác địa phương đi dạo một chút đi, tùy tiện đi qua không phải là tự tìm phiền phức sao? Hoàng Kim Vinh nói, ta cũng cảm thấy, cỗ thi thể kia làm không tốt là nhân viên làm việc đóng vai. Chúng ta một khi đi qua, nhất định sẽ đột nhiên bò dậy làm ta sợ môn. Vệ Mộc Lý nói, Dương Vũ Vân nhìn cách đó không xa thi thể, nhưng là nhíu mày đạo, nhưng là, cỗ thi thể kia hình như là thật, thân thể đều bị ngâm nước tồi tệ, những thứ này chỉ là trang điểm thôi. Ta gặp qua không ít trang điểm hóa so với cái này còn lợi hại hơn. Hoàng Kim Vinh nhàn nhạt nói, người này nhất định là nhân viên làm việc đóng vai. Hắn nói chuyện rất đốc định, quay đầu lại nói, hay lại là đi vòng đi. Ông chủ không phải nói để cho chúng ta ở chỗ này tìm ra căn này nhà quỷ phía sau cố sự mà. Chúng ta đi về phía trước đi. Hắn lời còn chưa dứt, Dương Vũ Vân nhưng là một mình hướng thi thể đi tới. Tiểu thư, nơi đó nguy hiểm, Hoàng Tiểu Lôi lòng tốt nhắc nhở. Lúc nói chuyện, hắn đã cẩn thận từng ly từng tí nhấn ngực, chớ bỏ túi máy thu hình. Nàng muốn qua đi, ngươi sẽ để cho nàng đi qua chứ? Thế nào? Chính ngươi sợ hãi, còn không để cho người khác chơi. Vương Nha Nha ở bên cạnh liếc Hoàng Tiểu Lôi liếc mắt. Con mắt của Hoàng Tiểu Lôi chừng một cái, thân là một cái đại nam nhân, làm sao có thể bị một cái tiểu cô nương khinh bỉ. Hắn ưỡn ngực, nói, ai nói ta sợ, chỉ là muốn vô duyên vô cớ lên trên làm, không có gì ý tứ. Chúng ta đây đi qua nhìn một chút. Vương Nha Nha đi ở trước mặt, một trận âm phong thổi qua, đem trên người bọn họ quần áo tất cả đều thổi lên. Ta chết, thật thê thảm a. Trong giây lát, một đạo u oán giọng nữ bay tới. Ta chết, thật thê thảm a. Thanh âm chợt xa chợt gần, nhưng làm cho người ta cảm giác giống như ở bên tai. Vốn là sắp đi tới bên thi thể thượng Dương Vũ Vân nghe được cái này thanh âm, gắng gượng dừng bước chân lại. Nàng hồ nghi nhìn chung quanh một chút, sờ một cái lỗ tai, lại tiếp tục hướng thi thể đi tới. Vệ Mộc Lý sửa lại một chút y phục trên người, nhìn về phía một bên Hoàng Kim Vinh. Tiếp tục đi. Hắn tựa hồ vẫn muốn đi theo Hoàng Kim Vinh đi. Hoàng Kim Vinh tựa hồ có cảm ứng, cố ý cách khá xa một ít. Giờ phút này Dương Vũ Vân đã tới bên thi thể thượng. Sắc mặt thoáng cái khó xem. Thật là thi thể. Vừa nói, nàng ngồi xổm người xuống. Trên đất thi thể không nhúc nhích, Dương Vũ Vân tựa hồ lá gan thật lớn, nàng đưa tay đụng một cái thi thể, phát hiện thi thể rất căng cứng rắn, sau lưng Vương Nha Nha cùng Hoàng Tiểu Lôi đi theo qua. Trên đất thi thể rõ ràng bị ngâm rất dài thời gian, nhìn phi thường dữ tợn, Hoàng Tiểu Lôi có chút khẩn trương, lẩm bẩm, hay lại là đi ra điểm đi, thi thể này nhìn không đúng lắm. Người tuổi trẻ, thế nào nhát gan như vậy? Hoàng Kim Vinh có chút bất mãn Hoàng Tiểu Lôi thái độ. Hắn sải bước đi tới bên thi thể thượng. Cũng ngay vào lúc này, thi thể đột nhiên bị thứ gì kéo vào ao nước. Hoa lạp lạp, đột nhiên xuất hiện một màn đem Hoàng Kim Vinh bị dọa sợ đến lui về phía sau một bước. Gật đầu khen ngợi, vốn cho là cổ thi thể này lại đột nhiên nhảy cỡn lên. Không nghĩ tới bị thứ gì kéo xuống. Quả nhiên không sai, ngoài dự đoán mọi người. Rõ nét, hoàn toàn làm người ta không nghĩ tới. Vinh tiên sinh, người đối với kinh khủng phòng thật giống như rất có nhận xét. Vệ Mộc Lý cười nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,